Công chúa cầu thân, chương 2, góc truyện audio.com. Ý thức đã quay trở lại, chỉ có cảm giác toàn thân đau nhức, đầu đau như muốn vỡ ra làm đôi. Đinh tiểu tiên kia làm thế nào đem mình đến đây? Tại sao những người quay lại quá khứ khi tỉnh lại đều đau đớn như vậy? Thật phiền muộn khi không thể tỉnh dậy một cách thoải mái. Tôi nỗ lực mở mắt, nhưng mi mắt dường như bị dán một lớp băng dính. Làm cách nào cũng không mở được. Động rồi, động đậy rồi, Phú Vinh nương nương động đậy rồi. Bên tai truyền đến một giọng nữ vì mừng quá mà khóc. Khởi bẩm hoàng thượng, mệnh của Phú Vinh nương nương không còn phải lo lắng nữa rồi. Một giọng già nua cất lên. Nương nương, hoàng thượng, tôi giật mình, trong lòng vui sướng. Lẽ nào Đinh tiểu tiên cho tôi thân phận của một ái phi? Hoàng thượng này là ai? Lưu Triệt, Lý Thế Minh, hay là một vị hoàng thượng đẹp trai nào đó không nổi tiếng? A, ha ha ha ha, cổ đại thân yêu của tôi. Phùng Trần Sở Dương tôi đến đây. Hoàng thượng đẹp trai thân yêu của tôi. Tôi đến đây, không cần biết ngày trước người có bao nhiêu phi tần mỹ nữ. Từ giờ trở đi tôi nhất định dùng sức hấp dẫn của một người hiện đại làm người chỉ yêu thích mình tôi. Giải tán hậu cung của người. A, ha ha ha ha, chấm chấm chấm, hoàng đế á, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, đẹp trai đến mức hồ đồ, lại còn si tình đến mức Lương Sơn Bá nhìn thấy cũng phải áy náy. Đồng Vĩnh nhìn thấy phải đỏ mặt, bây giờ ngoài cười tôi còn có thể làm gì được, nghĩ đến đây tôi phải cố ghim không cười ra tiếng, nhưng vẫn không kiềm chế được xếch miệng lên một chút, để có thể sớm nhìn thấy hoàng thượng đẹp trai. Tôi sống chết mở mắt, nhìn sang mé giường, một ông già nhìn có vẻ giống thái y, lại nhìn ra phía sau. Một hình bóng mặc hoàng bào cao lớn, tuấn tú đang đứng ở đó, đem toàn bộ sự cao quý, khí thế của hoàng đế vẽ ra, một gương mặt tuấn tú góc cạnh chưa đầy 26 tuổi. Lông mày như kiếm, mắt như sao, sống mũi rất cao và đôi môi mím nhẹ. Trời ơi, đúng là đẹp trai giống như trong tiểu thuyết, đôi mắt sâu không thấy đáy chất đầy lo lắng đang nhìn tôi. Tôi có cảm giác thân thể dường như muốn bay lên, tôi muốn hát, tôi muốn nhảy, đầu tiên tôi muốn cảm ơn Tổ quốc đã nuôi dưỡng tôi thành tài. Cảm ơn những thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn những người xung quanh luôn luôn quan tâm tôi. Cảm ơn, nhưng tôi phải làm mình bình tĩnh lại đã. Vẫn chưa hiểu rõ tình hình thế nào không nên đắc ý sớm. Tôi rốt cục bị làm sao? Nhìn thấy tôi mở mắt, sự lo lắng trong mắt anh ta dần mất đi, thay vào đó là vẻ giận dữ. Hai bên cãi nhau hay sao mà không lao lên an ủi tôi một tí? Hay ít nhất cũng phải nói ra vài câu chân tình chứ? Tôi nhủ thầm, tôi và hoàng thượng cứ thế đối diện nhìn nhau. Một lúc sau mới nhớ ra bản thân có cá tính của người hiện đại. Làm việc gì cũng phải tỏ ra rừng rưng một chút mới thể hiện được mình không giống mọi người. Thế tôi lạnh lùng nhìn lại rồi quay đầu đi. Nương nương, tiểu cung nữ ở bên cạnh sợ hãi. Chắc chưa nhìn thấy chủ nhân như thế này bao giờ. Hoàng đế hừ một tiếng. Đột nhiên quát, đừng lấy cái chết để uy hiếp trẫm. Kể cả chết rồi khanh cũng phải đi cầu thân. Tôi đờ đẫn. Có phần không tiêu hóa được lời nói của vị hoàng đế đẹp trai này. Chăm sóc cho cẩn thận, nếu như còn xảy ra chuyện như thế này nữa các ngươi đều phải chết cùng chủ nhân. Hoàng thượng quát xong bèn phẩy tay áo đi mất, kéo theo sau là một đoàn người. Trong chớp mắt cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và vài tiểu cung nữ. Tôi đờ ra, đi cầu thân với ai, tôi đi cầu thân, tôi không phải là nương nương sao? Chẳng lẽ hoàng thượng lại vô tư đến mức đem vợ của mình đi cầu thân? Tôi đờ đẫn nhìn những tiểu cung nữ đứng trước mặt, bọn họ cũng ngẩn người ra nhìn tôi. Tôi là ai? Tôi ngớ ngẩn hỏi, là Phú Vinh nương nương. Thế người đấy là ai? Hoàng thượng, đến hoàng thượng mà nương nương cũng không nhận ra hay sao? Tiểu cung nữ sốt ruột đến gần khóc. Hoàng thượng vừa nói bắt ta đi làm gì? Tôi lại hỏi, tiểu cung N cũng bị tôi bức bách đến khóc, nương nương đừng dọa nô tỳ biết nương nương chịu ức hiếp nhưng nương nương cũng không thể. Ta hỏi ngươi hoàng thượng vừa nói bắt ta đi làm gì, tiểu cung nữ này lại chỉ biết khóc, khóc làm cho bà cô đây loạn cả óc, bắt nương nương đi cầu thân, nương nương không nhớ sao, bây giờ người Ngõa Lạc chiếm phía bắc nước ta, hoàng thượng cũng không còn cách nào khác, hoàng thượng cũng không nỡ rời nương nương, tiểu cung nữ lại tiếp tục khóc, nên phải mang phi tử của mình đi cầu thân. Tôi tức giận, tiểu cung nữ bị tôi dọa cho thất thần, đờ đẫn một lúc mới nói, nương nương sao vậy, nương nương không phải mà phi tử mà, ta là sao, tôi hỏi, chẳng lẽ tôi lại là hoàng hậu, kể cả hoàng hậu cũng đem đi hay sao, tên hoàng đế này thật là bất lực, nương nương là công chúa, em gái ruột của đương kim hoàng thượng, Phú Vinh trưởng công chúa, tiểu cung nữ vừa khóc vừa nói. Lần này đến lượt tôi đờ người ra, công chúa, tôi là công chúa, thế sao lại gọi là nương nương, choáng, người ở đây đem công chúa cũng gọi nương nương sao, dưới sự giải thích của tùy nữ, cuối cùng tôi cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình. Hoàng đế đẹp trai lúc nãy là anh trai của tôi, đương kim hoàng đế nước Chu, còn tôi trưởng công chúa của Đại Chu, Phúc Vinh công chúa, tên gì không gọi lại gọi là Phúc Vinh. Phía bắc nước Chu là nước Ngõa Lạc, rất hùng mạnh, năm ngoái thừa cơ hoàng đế mới lên ngôi đem quân đến chiếm 10 thành phía bắc nước Chu. Còn điểm danh đòi công chúa nước Chu làm vợ bé của hoàng đế nước họ. Nói một cách hoa mỹ là cầu thân, thực ra cầu thân đối với một người không có thành kiến dân tộc như tôi cũng chẳng có gì là phản cảm. Với lại trong những trường hợp như thế này, chuyện thường phát triển theo chiều hướng. Dị quốc có một hoàng đế vừa đẹp trai vừa cool đang đợi nữ nhân vật chính. Đầu tiên là không đoái hoài gì đến nữ chính, sau đó là tò mò, cuối cùng là bị hấp dẫn, cho đến khi yêu sâu sắc công chúa dị quốc, vứt bỏ cung tần mỹ nữ trong cung, chỉ yêu thương một mình nữ chính. Trong các tiểu thuyết tình cảm 10 thì cũng có đến 8-9 phần như thế, cho nên tôi bắt đầu lạc quan một cách mù quáng. Nhưng chưa kịp mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp thì đã bị dội một gáo nước lạnh. Tố Nhi nói hoàng đế của Ngõa Lạc năm nay đã gần 50 rồi. Điển hình của việc bò ra thích cặm cỏ non, mặc dù tôi chưa biết tuổi thực sự của tôi ở đây là bao nhiêu. Nhưng nhìn hoàng đế anh trai chỉ hơn 20 tuổi thì bản thân có thể già đến mức nào đây? Trời ơi, có đẹp trai đến mấy cũng chẳng để làm gì. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến Phú Vinh công chúa phải tự sát? Tôi muốn khóc rồi, Đinh Tiểu Tiên, đây mà gọi là báo ơn sao? Hay là ông muốn trêu tôi? Công chúa ăn một chút đi. Tố Nhi nhẹ nhàng nói. Từ lúc biết thân phận mình là công chúa, tôi bắt bọn họ không được gọi nương nương. Phúc Vinh càng không được. Tôi thấy dị ứng với hai từ này, đành cho bọn họ gọi là công chúa. Tôi lắc đầu, bây giờ còn tâm trí đâu ăn cơm nữa. Nhìn đầu mình bị bao thành cái bánh chưng ở trong gương. Thêm vào đó là gương mặt thanh tú. Tôi thật không còn lòng dạ nào nữa. Trời ơi, tôi thật sự là anh em ruột với tên hoàng đế đó sao? Tại sao hắn, một tên con trai, lại đẹp trai như thế còn tôi lại như là một quả táo xanh? Đinh Tiểu Tiên, cho dù ông bắt tôi đi làm vợ bé cũng phải cho tôi một ít vốn chứ. Chỉ dựa vào khuôn mặt chỉ thấy đáng yêu không thấy đẹp thế này thì tôi đi gây sự phá rối thế nào được? Tôi bất lực nằm bò ra bàn, nguyền rủa Đinh Tiểu Tiên lần thứ 228. Có điều tính cách của Phúc Vinh công chúa này cũng mạnh mẽ thật. Vừa nghe đến việc mình phải đi cầu thân bèn giận dỗi đâm đầu vào cột. Cũng may mà cô ta chọn cách chết này, dù sao tôi cũng có lý do nói mình cái gì cũng không nhớ ra mà không có ai nghi ngờ. Tưởng tượng xem, đâm vào cái cột cứng như thế, có thể sống lại là A-di-đà Phật rồi. Vết thương trên đầu phải dưỡng đến một tháng mới lành, cũng không tìm đến gây phiền phức gì. Tôi cũng nhân cơ hội này thông qua các cung nữ tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Một triều đại không hiểu là triều đại nào. Thiên hạ bị phân làm hai, phía bắc là Ngõa Lạc, phía nam là nước Chu, đất nước tôi phải đi cầu thân là Ngõa Lạc, nói một cách dễ nghe là vì tình hữu nghị của hai nước. Thực ra là đem tôi đi bán để đổi lấy sự thái bình của Đại Chu. Làm công chúa quả thật không dễ, xem ra tôi phải nghĩ cách thoát thân mới được, bên ngoài có trời đất rộng lớn đang chờ đợi. Có bao nhiêu anh chàng đẹp trai đang chờ đợi. Khó khăn lắm mới có thể quay về quá khứ một lần. Không phát sinh quan hệ với vài anh đẹp trai thì thật có lỗi với bản thân quá. Ở trong cung một thời gian sau tôi phát hiện tiểu thuyết đều là nói hưu nói vượn. Thoát khỏi thâm cung còn khó hơn cả với lên trời. Đặc biệt là một công chúa đang chờ cầu thân lại từng tự sát như tôi. Đi đến chỗ nào cũng có một đoàn người theo sau. Đến cả cơ hội đánh trộm một cái giám cũng không có. Thêm vào đó là đường đi lối lại chằng chịt như mê cung. Nếu cho tôi đường chính chính đi ra thì chưa chắc đã tìm được đường ra. Kết chương.